Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 95, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trận chung kết trước cuối cùng một đêm, Đan cũng không có ngủ một cái thơm ngọt cảm thấy. Hắn mơ một giấc mơ, trong mộng hết thảy đều rất hoảng hốt. Hắn chỉ biết có rất nhiều người vây quanh ở bên cạnh mình. Những người kia khuôn mặt đại thể đều là mơ hồ không rõ. Âm thanh hắn cũng nghe không rõ ràng. Bốn phía ầm ĩ khắp trốn. Mọi người đều đang nói cái gì? Có thể cụ thể đang nói cái gì hắn nghe không rõ. Tình cảnh có chút hỗn loạn. Ánh đèn lấp lóe không yên. Liên tục có bạch quang sáng lên. Lại biến mất. Tuy rằng hắn không thấy rõ những người này mặt. Cũng nghe không rõ bọn họ tiếng nói. Thế nhưng hắn lại biết những người này đều đang cười. Cười hì hì nhìn hắn. Cười hì hì bàn luận trên trời dưới biển. Bên cạnh hắn có rất nhiều người. Những người kia đều ở nhìn hắn. Trong mộng Đan có chút mơ hồ. Hắn muốn há mồm hỏi. Nhưng phát hiện mình hé miệng không phát ra thanh âm nào. Chuyện gì thế này? Các ngươi là ai? Ta đây là ở nơi nào? Những thứ này đều là vấn đề hắn muốn hỏi. Không chờ hắn hiểu rõ. Hắn phát hiện mình bay lên. Sau đó rơi vào một vùng tăm tối. Cả người chợt cảm thấy lạnh lẽo. Trên dưới ướt nhẹp. Không có một mảnh khô ráo địa phương. Hắn bị thức tỉnh. Rời giường phát hiện hóa ra là phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chẳng trách cảm thấy ẩm ướt lạnh lẽo đây. Trong phòng trung ương điều hòa phát sinh ong ong khẽ kêu thanh. Chứng minh vẫn đang làm việc. Đan nắm lên thả trên tủ đầu giường biểu. Sáng sớm 6 giờ rưỡi, hắn vốn định nằm xuống ngủ tiếp, thế nhưng vừa nghĩ tới mồ hôi trên người, liền không buồn ngủ, trên người áo ngủ đều bị lộng chiếu, nằm xuống đi vậy không thoải mái. Đan đơn giản đứng dậy đi tắm, tắm rửa thời điểm hắn còn đang suy nghĩ giấc mộng kia. Vốn là trong mộng liền nhìn không rõ ràng, thức tỉnh sau khi thì càng không cái gì ấn tượng sâu sắc. Hắn chỉ nhớ kỹ nhiều người. Lạnh lẽo ẩm ướt này vài điểm, hướng về phía tắm nước nóng hắn đột nhiên đánh một cái giật mình. Trận đó cảnh sẽ không phải là thua bóng ở đông đảo truyền thông trước nhảy xuống biển chứ. Này mộng thật suối quẩy. Hắn kéo dài cửa phòng tắm, hướng phía ngoài ói ra ba thanh ngụm nước, vọt qua lúc tắm Đan trên người đúng là khô mát, nhưng là tinh thần thoải mái. Muốn ngủ cũng triệt để ngủ không được. Hắn thẳng thắn ngồi ở bên cửa sổ trên ghế sofa, bắt đầu xem chiến thuật bút ký. Này dày đặc địa máy tính sách tay trên ghi chép đủ loại chiến thuật. Forest, đối thủ, cùng với những này chiến thuật ưu điểm, nhược điểm, nên ứng đối ra sao? Vân vân tin tức, đây là đường mang đến cho hắn. Hắn học để bản thân sử dụng. Hiện tại mới nhất một tờ ghi chép AC Milan ở giải đấu cùng đang tiến hành Champions League thi đấu. Bên trong sử dụng tới các loại chiến thuật, cứ việc đã có thể đọc lào lào. Đan vẫn là lấy ra xem, giết thời gian, hắn không thấy bao lâu lại thả xuống. Giấc mộng kia để hắn có chút lưu ý. Liên quan với mộng, Đan lúc còn rất nhỏ nghe qua câu nói này, nhật có suy nghĩ. Đêm có mộng. Chính là nói mộng cảnh thông thường đều là ban ngày để ý nhất địa một chuyện nào đó hình vẽ phản ứng. Nhưng hắn mấy ngày nay cũng không có nhiều lần cân nhắc nhảy xuống biển sự tình. Hắn hầu như là đã nói liền đem nó quên. Nếu như không phải nằm mơ, hắn khả năng còn không nhớ ra được. Sau đó, hắn trường sau khi lớn lên, lại nghe nói mộng cảnh là đối với tương lai một chuyện nào đó tiên đoán. Có mấy người thường thường ở trải qua một chuyện nào đó thời điểm cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết, có thể là ở một cái nào đó buổi tối trong mộng đã sớm gặp được. Lẽ nào cái này mộng là báo trước trận chung kết gặp thất bại? Đan để bút xuống ký, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ mờ sáng bầu trời. Thạc xỉn vận mệnh, nhưng không tin những này mịt mờ mộng cảnh tiên đoán. Nghĩ thông suốt giấc mộng kia là xảy ra chuyện gì sau khi Đan trái lại thả xuống chuyện này. Một lần nữa vùi đầu xem ra chiến thuật bút ký đến. Hắn đã nghĩ đến giải quyết cái này mộng cảnh địa biện pháp. Bởi vì trận chung kết bầu trời này buổi trưa không cần huấn luyện. đại đa số cầu thủ lên đều tương đối trễ. Đan đã ăn xong điểm tâm, mới nhìn thấy bọn họ lục tục từ trong thang máy đi ra. Có người cùng Đan chào hỏi thời điểm còn ngáp dài. Chào buổi sáng. Đan xem ra tinh thần gấp trăm lần. Christchurch ngay ở phòng ăn dùng hắn giọng nói lớn hống. Các ngươi còn chưa có tỉnh ngủ sao? Nhìn một cái, các ngươi còn không bằng huấn luyện viên trưởng có tinh thần. Dáng dấp như vậy đi trận chung kết không thể được. Đều cho ta lên tinh thần đến. Đan liền đứng ở hắn địa trợ thủ bên cạnh tặc cười. Chờ mọi người đều đi vào đi ăn cơm sau khi. Đan quay đầu đối với bên người Christchurch cùng đường nói. Xem ra bọn họ đều rất thả lỏng. Này ngược lại là chuyện tốt. Chỉ cần đừng thả lỏng quá mức là tốt rồi. Christchurch cau mày nói. Này đã không phải hắn lần thứ nhất theo đội tiến vào Champions League trận chung kết. Nhưng là xem ra hắn so với một bên sơ ca đường còn căng thẳng. Có thể mùa giải trước trận đó thất bại quá ghi lòng tạc dạ. Ở trong lòng hắn tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Ai biết được, Đan cười ha ha, ta xem ngươi có chút quá mức căng thẳng. David, thả lỏng một ít, ngươi buổi sáng có sắp xếp gì không? Không nghĩ tới Đan gặp hỏi vấn đề này. Hai người này đề tài trong lúc đó nhảy chuyển địa quá nhanh. Christchurch chưa kịp phản ứng. Hắn sửng sốt một lúc mới lắc đầu. Không cái gì sắp xếp. Có muốn hay không ba người chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố. Lại không phải nữ nhân. Đi chơi cái gì nhai. Christchurch phủ quyết đề nghị này. Dùng hết bữa sáng là tự do hoạt động thời gian. Đại đa số cầu thủ đều lựa chọn ở lại bên trong quán rượu. Đánh gôn, bóng bàn. Dùng loại này giải trí phương thức đến tiêu hao thời gian. Chờ đợi ăn cơm chưa cùng nghỉ trưa. Chờ nghỉ trưa sau khi. Bọn họ ở đơn giản dùng qua bữa tối sau khi. Liền đem khởi hành đi tới quyết sân bóng đĩa. Chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến quyết chiến. Vì để cho căng thẳng Christchurch bình tĩnh lại. Đan rồi cùng hắn ngồi ở khách sạn phòng cà phê bên trong. Muốn hai ly cà phê. Một bên nhìn bên cạnh các cầu thủ đánh gôn. Một bên tùy ý tán gẫu. Đường không xuất hiện ở đây. Đan cũng không biết hắn đến đi đâu rồi. Hắn mới không quan tâm đường cuộc sống riêng đây. Đan cùng Christchurch hàn huyên rất nhiều. Từ bọn họ đồng thời ở đội thanh niên cộng sự thời điểm tán gẫu lên. Cho tới Forest thăng cấp thất bại. Lại đang một năm sau khi ở tối không bị người xem trọng thời điểm trùng siêu thành công. Có một số việc hiện tại tán gẫu lên đều cảm thấy là rất tốt đẹp hồi ức. Đan phải cảm tạ vào lúc này cùng Christchurch tán gẫu. Giúp hắn một lần nữa sắp xếp một hồi mấy năm qua địa ký ức. Để hắn một lần nữa nhớ lại trước đây một ít chuyện. Đây đối với hắn kiên định bắt lần này Champions League đưa đến tác dụng rất lớn. Đối với không có việc gì người tới nói. Trận chung kết trước địa thời gian quá đều là rất chậm. Nhưng là đối với một lòng muốn sớm một chút thi đấu người tới nói. Thời gian này có thể coi là được với là nhanh chóng như nước chảy. Dùng hết cơm chưa? Náo nhiệt phòng cà phê cùng phòng giải trí bên trong một lần nữa yên tĩnh lại. Những người ở trong đại sảnh ở ngoài bồi hồi địa phóng viên đều ít đi rất nhiều. Hiện tại là lúc nghỉ trưa. Nottingham Forest địa các cầu thủ toàn bộ đều đang ngủ. Christchurch cùng Đan xác nhận tất cả mọi người đều sau khi trở lại căn phòng của mình. Cũng các về các ốc. Vì buổi tối địa thi đấu, bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Cùng lúc đó, ở AC Milan ngủ lại địa trong tửu điếm cũng là tình huống giống nhau. Vào lúc này không thể nghỉ ngơi chính là tin tức truyền thông. Bọn họ nhất định phải vì là buổi tối thi đấu làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tỉ như chuẩn bị hai bộ sau trận đấu ra báo phương án A phương án là thắng trận. B phương án nhưng là thua bóng. Pierce, Bruce ở trong phòng của chính mình. Đối mặt mở ra địa máy vi tính sách tay trên trống không tài liệu. Nhíu mày, thắng trận dễ bàn. Đơn giản chính là ca ngợi A. Báo Dawson Lâm đội mỗi người A. Trọng điểm đưa tin thắng trận công thần A. Sắp xếp hiện trường phỏng vấn. Sau đó lấy một cái Forest fan bóng đá địa thân phận. Dùng tràn ngập cảm tình bút pháp đến miêu tả cuộc tranh tài này sau khi thắng lợi cảm thụ. Thứ này Bruce am hiểu nhất. Trận đấu kết thúc sau khi lại viết hắn chỉ cần 15 phút liền có thể làm liền một mạch. Thua bóng làm sao bây giờ? Kỳ thực thua bóng cũng không phải không có việc để làm. Tỉ như vạn chúng chờ mong Tony Dan nhảy xuống biển. Thế nhưng hắn công tác địa Nottingham Evening Courier không có bắt lần này hoạt động bình môi. Đưa tin quyền. Điều này làm cho muộn bưu báo ông chủ có chút bất mãn, vốn là hắn cho rằng dựa vào nhà này báo chí. Cùng Dan nhiều năm quan hệ hợp tác. Lần này bình môi độc nhất đưa tin quyền làm sao cũng sẽ không xa suốt người khác. Không nghĩ tới Dan đem chuyện này toàn bộ giao cho Billy. Ốc đi làm. Ốc lựa chọn chuyện làm ăn đồng bọn đương nhiên sẽ không xem giao tình. Mà là xem ai ra nhiều tiền. Liền như vậy. Ra tiền nhiều nhất Sun Newspaper thành độc nhất đưa tin người. Muộn bưu báo đem không cách nào đưa tin lần này sự vang dội sự kiện lớn. Nếu như thua bóng, bọn họ sẽ rơi vào một loại rất cục diện lúng túng bên trong ở Đan hứa hẹn thua bóng nhất định sẽ nhảy xuống biển sau khi bình thường địa cùng thua bóng đưa tin đã không thể hấp dẫn đại gia nhãn cầu. Khả năng ngoại trừ Nottingham Forest cổ động viên ở ngoài. Toàn châu Âu, người của toàn thế giới đều rất muốn nhìn một chút vị này còn trẻ thành danh. Đường làm quan rộng mở cuồng nhân huấn luyện viên xấu mặt. Không có cái gì so với để một cái nói mạnh miệng người á khẩu không trả lời được càng thoải mái hơn. Sự tình, Bruce suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên làm sao chuẩn bị thua bóng sau khi bê phương án. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài. Vào lúc này cái khác đại đa số, không, là toàn bộ truyền thông đều ở ý chí chiến đấu sục sôi mà chuẩn bị bê phương án chứ. Ướt sũng Tony Dan, xin mời quân nhảy xuống biển, thua bóng lại mất mặt, nhảy vẫn là không nhảy. Đây là một vấn đề. Nước biển rất mát, Dan rất thảm, nhìn hắn địa cái kia phó xui xẻo dạng. Mọi việc như thế tiêu đề, Bruce hơi hơi động động suy nghĩ. Chính là một đống lớn nhảy ra. Mọi người đối với Dan muốn xấu mặt chuyện này mang theo rất lớn địa hứng thú. Bỏ đá xuống giếng hay là nhân loại thói hư tật xấu bên trong thường thấy nhất một loại chứ. Hắn là một cái kiên định Nottingham Forest fan bóng đá. Từ hắn quyết định trở thành một tên thể dục tin tức phóng viên trước là được rồi. Hắn sinh ở Nottingham, sinh trưởng ở Nottingham. Ngoại trừ chống đỡ Nottingham Forest, hắn muốn không ngờ chính mình còn muốn vì là cái nào chi đội. Bóng phất cờ hò reo. Hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Forest thua bóng. Nếu như hắn là một cái fan bóng đá, như vậy thua bóng, cái ý niệm này hắn muốn đều sẽ không nghĩ tới. Ai có thể gọi hắn hiện tại là phóng viên tới. Trận chung kết chuẩn bị trước hai bộ phương án là thông lệ. Hắn nhất định phải tuân thủ. Suy nghĩ hồi lâu, Bruce vẫn như cũ không biết làm sao mới đầu. Cuối cùng hắn nghĩ tới rồi ở trong điện thoại Dan nói cho hắn chủ ý. Lúc đó nghe tới càng như là Dan lời vô ích. Hiện tại mà, Bruce đem cái kia lời nói cẩn thận nhai. Nghiền ngẫm cân nhắc sau khi, đột nhiên phát hiện nếu muốn ở che ngợp bầu trời, Dan nhảy xuống biển, bên trong trở thành đặc thù. Một cái, làm như vậy nói không chắc là tốt nhất. Hắn ở tài liệu trên đặt xuống như thế một hàng chữ. Nottingham Forest một thua lại thua. Chúng ta không lời nào để nói. Đánh xong, hắn đem hàng chữ này phóng to xử lý. Tiếp theo phát email cho chủ biên. Quá 15 phút, hắn nhận được chủ biên điện thoại. Tiên sư nó, Bruce, ở trong điện thoại. Chủ biên đại nhân nổi giận đùng đùng địa gầm hét lên. Vì thế Bruce không thể không đưa điện thoại di động rời đi bên tai của chính mình. Mặc dù như thế, thanh âm kia vẫn rõ ràng có thể nghe. Đây chính là ngươi chăm chú suy nghĩ chừng mấy ngày đồ vật. Ta để lại một chỉnh bản cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi như vậy. Con mẹ nó ngươi liền cho ta chỉnh đi ra cái món đồ này. Đây là cái gì? Ngươi ở tin tức học viện lão sư là làm sao dạy ngươi? Bruce thẳng thắn đem điện thoại trực tiếp phóng tới trên bàn. Làm miễn đề dùng, chờ chủ biên đại nhân phát tiết xong trong lòng địa lửa giận. Hắn mới cầm lấy tới nói. Được rồi, ta không có tỉ mỉ nói cho ngươi ý đồ của ta. Là ta sai lầm, nhưng ta tuyệt đối không phải ở qua loa. Đây là ta trải qua đắn đo suy nghĩ nghĩ ra phương án tốt nhất. Hắn đây mẹ là cái gì phương án tốt nhất? Một chỉnh bản trống không? Ngoại trừ cái này thấy hắn mẹ quỷ tiêu đề. Chủ biên đại nhân vẫn còn tiếp tục nổi khùng bên trong. Liền Bruce điện thoại di động lại thành miễn đề. Lại một lần nữa chờ đợi chủ biên đại nhân phát tiết xong. Bruce nói tiếp, còn nhớ Forrest xông vào trận chung kết sau khi chúng ta tiêu đề sao? Vậy cũng là bán đất tốt nhất một kỳ. Hắn vừa nói như thế, bên kia cũng không một tiếng động. Hiển nhiên chủ biên đại nhân cũng đang suy nghĩ chuyện này cùng chuyện kia liên hệ. Có lúc, ta cảm thấy nói quá nhiều không hẳn được. Chúng ta đem cái gì đều nói xong, nhưng không hẳn là độc giả muốn xem. Nếu như, ta là nói nếu như Forrest thật sự thua, ta nghĩ có vài thứ là không cần chúng ta đi nói cho độc giả. Vào lúc này nếu như có người ở tại bọn hắn bên tai lải nhải không ngớt, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy phiền chán. Vì lẽ đó ta cảm thấy tới đây sao một cái tiêu đề. Sau đó cái gì cũng không nói là tốt nhất. Có tình tự, chính bọn hắn gặp đi phát tiết. Hơn nữa, đến thời điểm che ngợp bầu trời đều là phê bình và lên tiếng phê phán. Chúng ta ở bên trong cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Không bằng lập dị một ít, còn có thể càng hấp dẫn nhãn cầu. Hắn như thế sau khi nói xong, đợi một lúc, bên kia vang lên tiếng cười hắc hắc. Ta còn nhớ cái kia mới vừa tới nơi này làm việc. Miệng đầy báo cáo tin tức nghiêm túc tính địa ngây ngô tiểu tử. Ta còn nhớ cái kia bắt được đan chuyên cảo sau khi đem mặt trên thô tục đều cắt bỏ tận biên tập. Viên tập, hắc, ta đến Pierce, từ trước ngươi đi đâu vậy? Hiện tại cũng sẽ ở trước mặt ta bàn luận trên trời dưới biển hấp dẫn nhãn cầu. Lời này nói Bruce mặt đỏ lên. Những này đương nhiên đều không đúng hắn bản ý. Thế nhưng muốn ở bên trong thế giới này sinh tồn được, nhất định sẽ làm rất nhiều cũng không phải là chính mình mong muốn sự tình. Có điều ngươi ý đồ này còn chưa lại. Ta dùng, nếu như không có đưa đến tác dụng, ta cũng sẽ không tha ngươi. Bruce phản kích. Ngài hy vọng Forrest thua bóng sao? À, cái này, được rồi, chúng ta đều cầu khẩn ngươi cái này chết tiệt kỳ tư diệu tưởng vĩnh viễn không muốn xuất hiện vào ngày mai phụ chương trên. Cúp điện thoại, Bruce lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có loại hoàn thành công tác ung dung cảm. Hắn cũng hy vọng như vậy bổng địa cấu tứ vĩnh viễn không phải trở thành hiện thực. Mặc kệ là không muốn xuất hiện vào ngày mai phụ chương thương, nhưng nếu như thật sự thua bóng, cũng không trách này tiêu đề từ nội dung đến hình thức đều ác độc. Người muốn thật thua bóng, liền ngay cả ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Tony, buổi chiều đơn giản ăn qua rất ít bữa tối. Các cầu thủ liền bị chạy tới trên xe. Bọn họ sắp mở trình đi sân bóng, tiến hành lúc trước làm nóng người. Lúc này, cũng đã tiến vào thi đấu trình tự. Ở trên xe, vẻ mặt của mọi người liền từ từ nghiêm túc lên. Tất cả mọi người đều biết trận chung kết thời khắc đến. Không có bao nhiêu người còn có cười vui vẻ đùa giỡn tâm tình. Ung dung một khắc chấm dứt ở đây. Đội bóng ngủ lại địa khách sạn khoảng cách sân bóng rất gần. Trong lúc đó con đường thực thi giao thông quản chế, dọc theo đường đi không có ngộ đến bất kỳ trở ngại. Bọn họ đúng giờ đến quyết sân bóng địa Athens sân vận động Olympico. Ở đây, đã tụ tập vô số hai bên fan bóng đá. Bọn họ đang đợi vào sân đồng thời. Đối với lái tới đội bóng xe buýt báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô đương nhiên. AC Milan fan bóng đá đưa cho Forrest xe buýt chính là suỵt thanh cùng ngón giữa. Thật là náo nhiệt, đăn ở trên xe xem đến phía dưới tình cảnh này. Thuận miệng bình luận, cảnh tượng hoành tráng a. Hắn nghĩ tới rồi Diêu Minh gia nhập liên minh Houston Rocket đội. Trước ở Houston thị dựng nên cái kia cự bức quảng cáo. Để chúng ta đồng thời khai sáng cảnh tượng hoành tráng. Này quảng cáo từ lúc này niệm lên thật sự có mùi vị. Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cảnh tượng hoành tráng. Hắc, hắn xem đi ra bên ngoài núi người người Haiti. Nhưng không chút nào cảm thấy căng thẳng. Liên hệ chưa hôm nay Chris Church chính là biểu hiện. liền ngay cả Đan đều không nói ra được hắn tại sao có thể chấn định như thế. Tại sao có thể đang đối mặt trong đời trọng yếu như vậy thi đấu lúc, còn có thể cười hì hì cùng người đùa giỡn, hay là này đều là vận mệnh đi. Hắn trời sinh chính là vì loại này cảnh tượng hoành tráng mà sinh người. Hắn yêu thích bị người quan tâm, yêu thích ở danh tiếng đỉnh sóng. Càng nhiều người càng tốt, sóng gió càng lớn càng tốt. Nói trắng ra, hắn chỉ có một người đến phong. Ô tô sắp lái vào chuyên môn bãi đậu xe. Đan đứng lên đến, xoay người nhìn ngồi ở phía sau cầu thủ. Mọi người đều biết hắn lại có lời muốn nói. Dồn dập lấy xuống tai nghe. Đình chỉ cùng người tán gẫu. Đem tầm mắt từ điện thoại di động trên màn ảnh rời đi. Đều nhìn bọn họ huấn luyện viên. Đan rất hài lòng các cầu thủ phản ứng. Hắn nghiêng đầu cười nói. Xem đến tình huống bên ngoài sao? Đại gia gật đầu, đây chính là cảnh tượng hoành tráng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 96, đừng làm cho cúp chờ đến quá lâu cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.